Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 338, truyền thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị thái y đồng loạt ngây người, cả hai nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Trương thái y là người phản ứng trước, kích động đến mức tay chân luống cuống. Tân tiểu thư, ngài thật sự nguyện ý dạy hạ quan sao? Vị thái y còn lại họ Tề, tuổi khoảng 50, lúc này cũng quên cả dự ý tứ cẩn trọng. Dạy chúng ta sao? Hắn nghe rõ ràng, tân cô nương nói là, các ngươi, không trách Tề thái y dù đã có tuổi vẫn kích động như thanh niên. Càng lớn tuổi càng hiểu được việc học được một bí thuật là điều quý giá nhường nào. Một cơ hội chân quý như vậy, một may mắn lớn lao thế này, lại nhẹ nhàng rơi xuống đầu bọn họ sao? Hai vị thái y nguyện ý học, ta liền nguyện ý dạy. Tân Diệu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng với hai vị thái y, những lời này lại nặng ngàn cân. Đa tạ tân tiểu thư, Trương thái y hướng về phía Tân Diệu hành lễ bái đệ tử. Trương thái y không cần như vậy, phương pháp này không khó học, trọng yếu là nắm được kỹ xảo. Tân Diệu chỉ hiểu một số cách cấp cứu, chứ không phải y thuật, nên nàng không cảm thấy mình có đủ tư cách làm sư phụ người khác. Trương thái y và Tề thái y cũng hiểu rằng với thân phận đặc thù của Tân Diệu, không thể chính thức nhận bái sư, nhưng trong lòng lại âm thầm coi nàng là thầy. Cô mẫu, chi bằng ngài đưa biểu ca, biểu muội về trước. Ta dạy xong hai vị thái y sẽ trở về. Khổng Phù kéo tay áo của Chiêu Dương trưởng công chúa. Mẫu thân, con muốn xem biểu tỷ dạy thái y phương pháp cấp cứu. Chiêu Dương trưởng công chúa mỉm cười. Vừa nãy ta thấy phương pháp cấp cứu này không mất nhiều thời gian. Con dạy hai vị thái y hẳn cũng không lâu. Chúng ta ở lại xem, nếu có thể học được đôi chút cũng là điều tốt. Tân Diệu nghe Chiêu Dương trưởng công chúa nói vậy, tất nhiên không từ chối. Chọn một nơi có hoa cỏ che khuất tầm nhìn của người qua lại, Tân Diệu bắt đầu dạy những điểm trọng yếu trong cấp cứu. Vừa hơi Trương thái y và Tề thái y tạo thành một nhóm, Tân Diệu gọi Khổng Phù làm người đóng vai nạn nhân để thuận tiện thị phạm. Tiểu cô nương vô cùng hứng khởi, học hỏi không kém hai vị thái y chút nào. Khổng Duệ đứng im lặng một bên, cũng âm thầm ghi nhớ. Dạy xong hai vị thái y, rời khỏi cung, Chiêu Dương trưởng công chúa kéo tay Tân Diệu. Duệ nhi, con đi cùng Phù nhi, ta muốn nói chuyện với biểu tỷ của con. Tân Diệu lên xe ngựa của Chiêu Dương trưởng công chúa. A Diệu, hôm nay thật nhờ có con, đụng phải tình huống của Tam Hoàng tử, lại vừa khéo có cách, ai cũng sẽ không làm ngơ. Chiêu Dương trưởng công chúa không nghĩ vậy, phương pháp cấp cứu này cũng không chắc chắn thành công, đúng không? Tân Diệu khẽ cười. Chuyện đời không có gì là tuyệt đối, chính là thế, làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm thì không sai. Con dám đứng ra, đã là điều đáng khen. Chiêu Dương trưởng công chúa đối với các hoàng tử, công chúa trong cung không có bao nhiêu tình cảm, nhưng cũng không muốn thấy một đứa trẻ tốt gặp chuyện chẳng lành. Hiền Phi là người biết giữ thể diện, hôm nay con cứu Tam Hoàng tử, ít nhất sau này, bề ngoài bà ta sẽ không đối đầu với con. Nhắc đến Hiền Phi, đây mới là điều Chiêu Dương trưởng công chúa muốn nói với Tân Diệu. A Diệu sau này đã có dự tính, hiểu thêm về những nhân vật có trọng lượng không phải điều xấu. Đa tạ cô mẫu đã nhắc nhở, trong khoang xe rộng rãi thoải mái, cô cháu hạ giọng trò chuyện. Khi Hưng Nguyên Đế trở về cung, nghe nội thị báo lại chuyện Tân Diệu dạy hai vị thái y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Diệu đứa trẻ này giống trẫm, phóng khoáng. Tôn Nham đứng hầu một bên vội vàng phụ họa, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, công chúa A Diệu tất nhiên giống bệ hạ. Hưng Nguyên Đế cười lớn, cười rồi lại thở dài. Đáng tiếc, A Diệu không phải con trai. Tân Diệu vừa về đến Tân Phủ, ngay sau đó phần thưởng trong cung đã tới. Ngoài phần thưởng của Hưng Nguyên Đế, lễ tạ của Hiền Phi cũng rất hậu. Tiểu Liên vừa sắp xếp danh sách quà tặng vừa cảm thấy kinh ngạc. Còn có An Tần, Đoan Tần, Lệ Tần, chẳng lẽ tất cả phi tần tham dự cung yến đều tặng quà cho tiểu thư? Tân Diệu nghe danh sách, khẽ gật đầu. Hình như là vậy, Tiểu Liên nhìn Tân Diệu với ánh mắt rực sáng. Tiểu thư nhất định lại làm nên đại sự rồi. Tiểu Liên, Tam Hoàng tử ăn mỗng quay bị mắc nghẹn. Nghe Tân Diệu nói xong, Tiểu Liên tiếc nuối chớp chớp mắt. Tiếc là nô tỳ không có mặt lúc đó. Tiểu nha hoàn này, vốn theo chủ nhân nhập cung nhưng lại được sắp xếp nơi khác, chẳng có tư cách ở bên cạnh hầu hạ. Tân Diệu vỗ nhẹ cánh tay Tiểu Liên, mau thu xếp đi, bảo Hồng Nhi cùng các nàng hỗ trợ. Một lát nữa ngươi đến thư quán, gọi Lưu Chu đi tìm Hạ đại nhân, nói nếu ngày mai ngài ấy rảnh, ta sẽ đợi tại thư quán. Vâng, Tiểu Liên cùng Hồng Nhi, giáng sương kiểm kê đồ đạc rồi nhập kho, ghi chép cẩn thận vào sổ sách, sau đó rời đến thư quán Thanh Tùng. Nghe tin chủ nhân sẽ đến vào ngày mai, Lưu Chu hớn hở chạy đi báo cho Hà Thanh Tiêu. Thế nhưng, Hồ trưởng quầy lại thở dài một tiếng. Trưởng quầy làm sao vậy? Tiểu Liên ân cần hỏi. Không sao, biết chủ nhân sẽ đến, ta vui lắm. Hồ trưởng quầy lại muốn thở dài thêm. Trước đây, lão luôn lo lắng một kẻ đuôi to nào đó sẽ dụ dỗ chủ nhân đi mất. Ai ngờ, chủ nhân lại trở thành cành vàng lá ngọc, giờ vẫn không thể ngày ngày gặp mặt được. Khi Lưu Chu quay lại báo rằng đã truyền lời xong, Tiểu Liên ôm mấy quyển Tây Du rời đi. Lưu Chu nghe Hồ trưởng quầy thở dài, liền nheo mắt hỏi. Trưởng quầy, tâm tư của ông không ổn chút nào. Trước kia Thẩm công tử đến đây, chẳng phải ông còn ngán ngẩm sao? Hồ trưởng quầy bĩu môi. Sao giống nhau được, Thẩm công tử chỉ thêm rắc rối, còn Đông gia là cột trụ của cửa tiệm. Thẩm Ninh vừa bước vào đã nghe thấy. Trưởng quầy, vừa rồi hình như ta nghe thấy ông gọi ta. Hồ trưởng quầy liền cười tươi nghênh đón. Ngài nghe nhầm rồi, chúng ta đang bàn xem khi nào Đông gia đến. Thẩm công tử đến đây mua sách sao? Thẩm Ninh phe phẩy cây quạt gấp. Trước gọi ta là thiếu chủ, giờ lại gọi là Thẩm công tử. Lạnh nhạt quá, thật lạnh nhạt. Hồ trưởng quầy và Lưu Chu. Sáng hôm sau, Tân Diệu sớm đã tới thư quán Thanh Tùng, đi thẳng đến kệ sách mà Hà Thanh Tiêu thường đứng. Cầm lên một quyển du ký để đọc. Đó là một quyển du ký về hải ngoại, miêu tả phong cảnh lạ kỳ, hoàn toàn khác biệt với Đại Hạ. Tân Diệu vốn chỉ định tê thời gian, nhưng xem một lúc lại bị cuốn hút đến mức không dứt ra được, mãi cho đến khi nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Nàng nghiêng đầu, khẽ nhếch môi. Hạ đại nhân, Hà Thanh Tiêu bước tới, nhìn quyển du ký trong tay nàng, ánh mắt thoáng động. Tân cô nương có chuyện muốn tìm ta, qua hậu viện nói chuyện nhé. Tân Diệu đặt quyển sách xuống, bước về phía sau. Giờ đây không biết bao nhiêu người tò mò về thân phận của nàng, nói chuyện trong thư phòng thế này thật không ổn thỏa. Trong sảnh tiếp khách ở Đông Viện, Tiểu Liên mang trà lên rồi lặng lẽ rời đi. Hạ đại nhân thương thế đã khỏi chưa? Khỏi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh Tiêu trả lời ngắn gọn, không muốn nhắc nhiều về chủ đề này. Tân Diệu nhìn ra sự ngượng ngùng của hắn, cảm thấy buồn cười. Hạ đại nhân thật là người mỏng manh dễ đỏ mặt. Nghe nói hôm qua tại cung yến, Tân cô nương đã cứu Tam hoàng tử, còn truyền cả bí thuật cấp cứu cho thái y. Hạ đại nhân cũng biết sao? Tân Diệu không ngờ tin lại lan nhanh đến vậy. Chuyện từ thái y viện lan ra, e rằng vài ngày nữa sẽ khắp nơi đều biết. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, rồi Tân Diệu hỏi. Vụ án của Đặng các lão bắt được nhiều người như vậy, vẫn chưa có tin tức gì về ấn tín mang chữ quân, sao? Hà Thanh Tiêu lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Tân Diệu nói vậy, xem ra nàng lại có kế hoạch mới rồi. Cách chương.